Chàng rể siêu cấp, chương 3625, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Quỳ Tôn chỉ sợ có chút có sai lầm bất công rồi. Hồng Loan từ đầu tới đuôi chỉ là công cụ trong tay người, lúc rảnh rỗi là đồ chơi thỏa mãn ngươi, lúc cần phải là đạo nhọn giết người cho ngươi, thậm chí trong ít thời khắc còn là mỹ thực người cùng để chia sẻ, chỉ là bởi vì thời điểm khác biệt, cách dùng khác biệt mà thôi. Đã như vậy, một cái công cụ thì làm gì có tồn tại cái gọi là phản bội hay không phản bội chứ? Đối với công cụ mà nói, ai càng có bản lĩnh cầm được nó thì đương nhiên cũng liền có tư cách sử dụng hơn, không phải sao? Hồng Loan lạnh nhạt mà nói, chim khôn chọn cành mà đậu, người bình thường còn như vậy, huống chi bọn hắn là những người gian nan cầu sinh chứ? Advertisement, tốt tốt, các ngươi rất tốt, các ngươi thật sự rất tốt. Quỷ Tôn vô cùng tức giận, khí tức cả người bốc lên ba trường, hắn hiểu được không chỉ có là đám tiểu đệ này, liền ngay tinh nhuệ và thân tín của mình là Hồng Loan cũng trực tiếp phản bội hắn, đứng ở bên người. Hàn Tam Thiên, vừa rồi tiểu đệ mắt thấy như thế, nỗi lòng lo lắng một lần nữa để xuống, nhìn qua Quỷ Tôn, cười lạnh nói. Quỷ Tôn, người còn lời nói gì thì tốt nhất giữ lại đến khi xuống dưới gặp Diêm Vương thì nói đi. Chúng ta phải tiến người lên đường rồi. Dứt lời, tên ngốc này một lần nữa giở đao lên, liền muốn động thủ. Người dám, Quỷ Tôn tức giận quát, người kia cũng không có sợ hãi như lúc trước, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói. Người còn có di ngôn gì? Di ngôn, ta khinh, ta ghi nhớ người tên vương bát đản này, lát nữa ta sẽ bắt người là tên đầu tiên khai đao, người tên hỗn đản. Dứt lời, Quỷ Tôn nhìn lướt qua tất cả mọi người vây quanh ở đây, lạnh lùng mà nói. Các ngươi có phải đều xem là tiểu tử họ Hàn kia đã thắng rồi hay không? Chẳng lẽ Quỷ Tôn người vẫn còn phân đội thứ hai? Sao, Hồng Loan lạnh giọng khinh thường đáp, phân đội thứ hai, chấm, Quỷ Tôn cười lạnh, một giây sau, hắn đột nhiên cười ha ha. Lão tử vốn có, đầu, chỉ là một tiểu phân đội, sau lưng lão tử là thế lực các ngươi không thể trêu vào, lão tử chính là phò mã gia. Quỷ Tôn thả tiếng giống giận, một đám người lập tức sừng sốt, lúc này mới nhớ tới thất công chúa bên kia. Đúng vậy, thất công chúa bên kia khoác lụa hồng hoàng kim, cho dù là không biết cụ thể phát sinh chuyện gì, nhưng chỉ nhìn trang phục của đội ngũ kia liền đã biết được các nàng đến đây để làm gì. Y cộng thêm Ngọc Diện Tu La vẫn luôn ra mặt vì Quỷ Tôn, chỉ cần không phải kẻ ngu, liền đều có thể hiểu rõ các tình huống bên trong. Nghĩ đến đây, một đám người tạo phản lập tức hai mặt nhìn nhau. Vì tự vệ, bọn hắn đương nhiên không ngại giết quỷ. Tôn lấy lòng Hàn Tam Thiên, dù sao lúc này Hàn Tam Thiên chính là ưu thế tuyệt đối của nơi này. Nhưng vậy cũng chỉ là hiện tại tối thiểu được nhìn, thấy mà thôi, nếu như cộng vào cả người mà thất công chúa mang đến, như vậy tình thế hoàn toàn không đồng. Nhất, đúng vậy, cho dù thất công chúa lúc này mang theo đội ngũ chỉ có khoảng 100 người, trong đó một nửa càng là lễ quan và tôi tớ, nhưng còn thừa một nửa kia chính là hơn 50 tên tinh anh, xem xét hiển nhiên liền không phải phàm nhân. Ngẫm lại cũng phải, đường đường là thất công chúa của Bùi gia, lại dám mang theo ít người tại như vậy, lại dám ngang nhiên hùng hồn xuất hành vào ma tộc chi địa, nếu bọn hắn không có chút tài năng, làm sao có khả năng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại kinh khủng nhất vẫn là tình huống trong tương lai, Bùi gia là ai? Đây chính là kẻ hào hùng chiếm cứ một vùng, nếu như trêu chọc đến bọn hắn, ngoại trừ không muốn lại ma tộc lăn lộn nữa, bằng không mà nói, so với muốn chết là không có gì khác nhau. Cách chương.